Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 219. Chương 219 tỷ thí đại tái 6. 5 lần 7 lượt bị Ninh An tránh thoát đi. Còn làm chính mình không thể hiểu được bị đánh. Bạch Quỷ Yến sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đôi tay kết ấn, trong tay đột nhiên xuất hiện một đoàn ngọn lửa. Kia ngọn lửa hóa thành một con rắn, bay nhanh hướng tới Ninh An mà đi, phảng phất muốn đem Ninh An cắn nuốt rớt. Tử thần vẫn luôn còn tốt sắc mặt nhìn đến nơi này không khỏi âm trầm xuống dưới. Lam Tiêu nghiêng đầu nhìn tử thần liếc mắt một cái, đang xem đến tử thần không tốt sắc mặt khi, Mạc Danh cười cười, thấy Bạch Quỷ Yến vận dụng hỏa nguyên tố, phía dưới đám người đều nghị luận lên. Bởi vì bọn họ đều phi thường rõ ràng, nguyên tố không vì nhân loại sử dụng, mũi chân nhẹ điểm, Ninh An phi thân rời đi mặt đất, tránh đi kia ngọn lửa. Ngay sau đó đôi tay kết ấn, đôi tay chung từng người xuất hiện một cái hỏa xà, theo sau kia hai điều hỏa xà giống như là sống giống nhau. Vặn vẹo thân mình hướng tới Bạch Quỷ Yến đứng thẳng địa phương bay vọt mà đi. Phía dưới Bách Lý Diệu Thiên thấy vậy, xoát một chút đứng lên, nếu nói thượng một lần Ninh An ngọn lửa còn tương đối nhược. Như vậy lúc này đây, nàng ngọn lửa nhan sắc liền càng thêm thâm, nàng rốt cuộc là cái gì quái vật, không đến một năm thời gian, trực tiếp chưa từng linh lực biến thành hóa linh một tinh. Còn có nguyên tố, tử thần cũng có chút kinh ngạc nhìn Ninh An, theo sau cười cười. Không nghĩ tới còn sẽ khống chế nguyên tố, xem ra hắn cái này lão sư vẫn là quá coi thường nàng. Bạch Quỷ Yến cùng Quỷ Linh khế ước, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, nàng đã không xem như hoàn toàn nhân loại, cho nên khống chế nguyên tố không có gì hảo kinh ngạc. Nhưng là Ninh An, nhìn kia lưỡng đạo ngọn lửa, Bạch Quỷ Yến khóe miệng hơi hơi giơ lên, gợi lên một mặt cười lạnh, tìm chết, lời nói rơi xuống. Bạch Quỷ Yến đôi tay kết ấn, trước mặt xuất hiện một cái thật lớn hỏa cầu đem hỏa xa hít vào đi qua sau bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn. Theo sau hướng tới Ninh An mà đi, nhìn kia hỏa cầu, Ninh An khóe miệng hơi câu, không tiếng động nở nụ cười, nàng đứng thẳng giữa không trung, đôi tay đặt ở bên người, tóc lại bay múa lên, liền quần áo đều bắt đầu phiêu động, phong, không tiếng động mở miệng. Ninh An phía sau quát lên một trận mãnh liệt phong, này phong tới mau, cũng tới mãnh, xuất kỳ bất ý đem Bạch Quỷ Yến hỏa cầu thổi hướng về phía Bạch Quỷ Yến. Bạch Quỷ Yến hiển nhiên cũng không nghĩ tới ngọn lửa sẽ chuyển biến phương hướng. Không khỏi kinh ngạc một chút, phục hồi tinh thần lại liền phi thân né tránh ngọn lửa. Mà kia ngọn lửa đụng chạm đến luận võ đài bên cạnh, giống như là bị cái gì dập tắt giống nhau. Chậm rãi biến mất, tử thân, các ngươi trong viện mặt người thật lợi hại, không nghĩ tới hai cái đều có thể khống chế nguyên tố, Lam Tiêu thanh âm ở tử thân bên tai vang lên. Mang theo hưng phấn, tử thân nhăn nhăn mày, quay đầu lại nhìn Lam Tiêu liếc mắt một cái, đạm mà không nói, hắn mới không có như vậy nhiều tinh lực cùng cái này làm nhảm nói chuyện. Thấy tử thân không để ý tới chính mình. Lam Tiêu cũng không có nói thêm nữa cái gì, giữa không trung đứng thẳng Ninh An bay nhanh rơi xuống trên mặt đất. Nhìn đối diện Bạch Quỷ Yến nói, không bằng đem ngươi Quỷ Linh triệu hồi ra tới chơi chơi. Nhìn Ninh An, Bạch Quỷ Yến nắm chặt đôi tay, nàng cuối cùng là minh bạch thiếu chủ vì cái gì sẽ hỏi nàng cho rằng Diệp Ninh An dễ đối phó chuyện. Này, trước mắt nữ nhân căn bản là cái quái vật. Nàng nếu không nghĩ biện pháp tới gần nàng, căn bản là không có cách nào công kích, bởi vì cái khác công kích đều sẽ bị nàng né tránh. Đối phó ngươi, còn dùng không hắc mộng âm trầm nói ra một câu. Bạch Quỷ Yến giơ tay, trong tay một đạo quang mang xuất hiện, tiếp theo nháy mắt liền hướng tới Ninh An bay qua đi. Nàng ra tay tốc độ quá nhanh, Ninh An tránh còn không kịp. Ngạnh sinh sinh tiếp được Bạch Quỷ Yến công kích. Hết chương.